cô nàng lạnh lùng gơn câu ly. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép này tặng bạn con nick FB là Ngọc Du, Mây Sky, Quyên Huỳnh, Thu Phương. Cảm ơn ủng hộ chuyện nhé. Mình sẽ COVID nhanh nhất có thể. Senior đang trễ nhé mấy bận yêu. Chủ tịch, nhân viên cúi chào, nó gật đầu và lên tầng cao nhất cho chủ tịch. Trợ lý Minh, vỏn vẹn ba từ, chủ tịch cho gọi, trợ lý Minh, đọc lịch đi, nó vừa cúi đầu ký sổ sách vừa nói. Dạ chỉ có 30p nữa gặp đối tác bên công ty Hoàng Tuấn. Minh nói, nó nghe tới Hoàng Tuấn thì khựng người nhưng nhanh chóng trả lời. Chuẩn bị đi, nó nói và ra hiệu cho Minh ra ngoài. 30p sau, đủ người chưa, nó nói lạnh, dạ bên Hoàng Tuấn chưa đến. Trợ lý Minh, bên đó 5p nữa chưa đến hủy hợp tác, nó nói và ngồi đợi. 5p sau, xin lỗi tôi đến trễ. Hắn nói, nó quay ghế nên hắn không thấy. Anh ngồi đi, bắt đầu cuộc họp, nó nói và quay ghế lại. Bang, bang, hắn lắp bắp, nó nhìn lướt qua, đề nghị anh vào chỗ để họp. Trợ lý Minh, hắn im lặng ngồi vào. Sau một tiếng, cảm ơn sự hợp tác của anh, Minh nói và cả hai bắt tay. Sau đó Minh và nó về phòng, còn hắn thì ngần ngơ nhìn theo nó và Minh. Cô ấy không quan tâm đến mình sao? Hắn nghỉ và đau lòng. Tại phòng của nó, chủ tịch có chuyện gì sao? Minh nói, không có gì, anh xuống chuẩn bị xe cho tôi về. Nó nói và dựa vào ghế nhắm hờ mắt. Minh thì xuống gara chuẩn bị xe cho nó. Reng, reng, alo, nó nhấc máy, chủ tịch xuống đi xe chuẩn bị xong rồi. Trợ lý Minh nói, nó xách giỏ sách và đi xuống lấy xe về nhà ba ma. Tại nhà ba ma, ma ma về, Tuấn nói và giang tay kêu nó bế. Ông bà đâu con, nó dịu dàng hỏi con và ẵm lên. Dạ trên phòng, Tuấn nói và hôn má nó. Còn có ngoan không, nó hỏi Tuấn, dạ ngoan lắm, được ông bà tặng kẹo nữa. Để trên phòng đó mama, Tuấn nói, chân con bị sao vậy? Nó lo lắng, dạ chiều đụng chúng chú kia nên chảy. Tuấn nói và cười, lần sau cẩn thận hơn nhé. Nó nói, đi chơi nhé mama, Tuấn cười, nó gật đầu và ẩm Tuấn đi thay đồ. 30p sau, trên xe, ta đi ăn trước nhé con. Nó nói và xoa đầu Tuấn. Dạ sao cũng được, Tuấn nói và cười, nó cười lại và chạy thẳng đến nhà hàng. Tại nhà hàng QM, K, thuộc chi nhánh công ty nó. Quý khách ăn gì? Cô nhân viên đưa menu và hỏi. Mama ăn gì? Tuấn hỏi nó. Gì cũng được. Nó nói. Vậy bánh mì sandwich bít tê, mì ý ép táo, matcha cha xanh. Tuấn nói làm cô nhân viên ghi không kịp. Quý khách đợi một xíu. Cô nhân viên nói và bước vào trong. Sau 30p thì đồ ăn được bê ra. Chúc quý khách ăn ngon miệng. Nhân viên nói và bước vào trong. Hai mẹ con đang ăn thì có một bóng người con trai bước vào. Đó là hắn và hắn đang bước lại chỗ nó. Đây là ai? Hắn hỏi nó, con tôi, thì sao? Nó lạnh lùng, với, ai? Hắn run, chồng tôi, nó lạnh nhạt nói, hắn im lặng không nói gì và đi về. Đó là người nào vậy mẹ? Tuấn nói và nhìn theo bóng dáng hắn. Người cũ thôi con, nó nói, chú đó chiều đụng chúng con đó. Tuấn nói, đi chơi thôi, nó nói và tính tiền. Sau đó hai mẹ con nó đi công viên chơi. Tại công viên, chúng ta đi chơi đu quay đi mẹ. Được, nó nói và dẫn con lại đu quay. Sau đó hai mẹ con chơi tàu lượn, nhà ma. Mệt chưa con, nó hỏi sau khi chơi tất cả trò chơi ở đây với con. Dạ rồi, mình về đi mama, Tuấn nói. Hai mẹ con về nhà ba ma nó. Tại biệt thự Moon, chào ba ma, nó chào và ẵm Tuấn lên phòng. Ngủ ngon, nó chúc thầm và kéo chăn cho Tuấn ngủ rồi xuống dưới lầu. Ba ma có gì cần nói? Nó hỏi, dưới nhà chỉ có Bâm nó và hắn. Con làm lành với Kiệt đi. Ba ba nó, tại sao, nó hỏi, chuyện ngày đó chúng ta biết rồi. Ba ba hắn, Kiệt có lỗi nhưng con cho nó cơ hội đi. Mama nó nói, nếu muốn thì tự xin lỗi, chứ nhờ ba ma thì chắc chưa biết lỗi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con xin phép, nó nói và về phòng, mai con gặp đám Nhi nha. Kiệt báo nên tụi nó biết con về. Mama hắn nói vọng lên, hai, bốn người thở dài, tại phòng, nhờ ba ma nói giúp hả? Còn lâu đi, mai tranh thì đi thăm tụi nó cũng được. Nó nghĩ và nằm xuống ôm con ngủ, hồi tưởng lúc hắn quay đi, cho điều tra Trần Thiên Băng trong 5 năm qua. Hắn ra lệnh cho ai đó bên kia đầu dây và cúp. Anh trông thấy bông hoa trên trời, anh không thấy người nào xinh hơn em. Điều anh biết, Chi Dân, nói, hắn nhấc máy, bên đó nói, ừ có gì tí anh qua kề. Hắn nói và tắt máy, tại chỗ Nhi, nghe nói chị Băng về hả hai. Nhi gọi hắn, ừ có gì tí anh qua kề. Hắn nói, Nhi bỏ máy xuống, sao rồi, Khôi hỏi, đúng là đã về. Nhi nói, vậy gọi ba ma kêu nó qua đây. Thụy Anh nói, ba ma kêu Hai Mai qua đây nha. Hàn gọi ba ma, ai nói con biết, ma ma hỏi, Kiệt ạ, Hàn nói, Băng và Kiệt thật ra có gì, kể đi, ba ba nó nói, dạ, dạ, thật ra là, Hàn kể ra hết mọi việc và ba ma tắt máy, liệu nó và hắn có làm lành, hắn điều tra được gì về nó cách chương.